Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cân nhắc, Ủy ban Cách mạng huyện đã ra quyết định hợp nhất viện y tế của đại đội Ngũ Liễu vào hệ thống bệnh viện huyện. Từ nay, nó sẽ được nâng cấp thành Bệnh viện Nhân dân đại đội Ngũ Liễu, trở thành một cơ sở y tế chính thức, có quy mô cao hơn các viện y tế thông thường. Nhờ vào tay nghề y tế vững chắc của Lâm Huyền cùng những phương pháp điều trị tiên tiến, viện y tế của đại đội Ngũ Liễu đã dần vượt trội hơn cả bệnh viện xã. Đây trở thành một cánh tay đắc lực hỗ trợ bệnh viện huyện trong việc khám chữa bệnh ở vùng nông thôn. Đặc biệt, các ca phẫu thuật tại đây có thể thực hiện với cùng cấp độ như bệnh viện huyện. Điều này khiến chính quyền địa phương vô cùng coi trọng. Ủy ban Cách mạng huyện đã nhanh chóng trình đơn lên cấp trên, xin hỗ trợ thêm thiết bị cho viện y tế của đại đội Ngũ Liễu. Ngoài các dụng cụ y tế, họ còn xin thêm bộ chế dược và bồn thí nghiệm nuôi cấy để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Nhờ đó, Lâm Huyền có thể tiến hành những thí nghiệm chuyên sâu ngay tại bệnh viện. Sau khi được các bệnh viện tuyến trên công nhận và ủng hộ, viện y tế của đại đội Ngũ Liễu chính thức nâng cấp thành bệnh viện, đổi tên thành Bệnh viện Chi nhánh Nhân dân. Ngày tin tức này được công bố, cả đại đội vui mừng như ngày hội. Tiếng sáo, tiếng trống vang vọng khắp nơi. Cán bộ, xã viên ai nấy đều cảm thấy tự hào, phấn khởi. Họ không ngừng bàn tán, đại đội mình giỏi thật, sau này nhất định phải làm việc chăm chỉ hơn, phải nghiêm khắc với bản thân, phải sạch sẽ, gọn gàng, không thể thua kém các đại đội khác. Không ai bảo ai, nhưng ý thức của xã viên đại đội Ngũ Liễu dường như được nâng cao rõ rệt. Cũng bởi vì Lâm Huyền không đi học đại học mà dành toàn tâm toàn ý giúp đại đội phát triển bệnh viện, nên các cán bộ và xã viên càng thêm cảm động, kính trọng cô. Trong mắt họ, Lâm Huyền chính là một bác sĩ tận tâm, hết lòng vì quê hương, không nỡ rời xa những người thân thuộc. Từ đó, bầu không khí trong thôn có sự thay đổi rõ rệt. Người dân làm việc tích cực, không ai lười biếng, mọi người bắt đầu chú ý đến sức khỏe cộng đồng, giữ gìn vệ sinh chung. Đàn ông không còn tiện đâu đứng tiểu đó, phụ nữ cũng không lớn tiếng cãi nhau giữa đường. Ai cũng muốn giữ gìn danh tiếng cho bệnh viện đại đội. Bước vào học kỳ mới, trẻ em trong thôn đều được đưa đến trường đầy đủ, không ai bị cha mẹ giữ lại bắt làm ruộng hay trốn học như trước. Người lớn cũng không ngăn cản mà còn ủng hộ, bởi vì ai cũng hiểu tầm quan trọng của tri thức. Ngay cả người già và trẻ nhỏ lúc rảnh rỗi cũng góp sức nhặt đá, chất đống quanh bệnh viện để sau này lát đường. Cùng với đó, đại đội Ngũ Liễu mở rộng quy mô trồng thảo dược, không chỉ tự trồng mà còn hợp tác với các đại đội khác. Các loại cây thuốc được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu độc hại hay phân chuồng. Để bảo vệ cây trồng, bệnh viện đã tự nghiên cứu và sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật, hoàn toàn thân thiện với môi trường. Cách chương